Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, chương 46, Storm vs. Weather Wizard. Phanh phanh phanh, tiếng gõ cửa ở Tô Phục mang theo Storm vừa tới gian phòng thời điểm vang lên. Tô Phục phất tay mở cửa chỉ thấy Weather Wizard đứng ở bên ngoài. Mặc trên người trước cái kia thân thể bó sát người già dặn chế phục. Nhìn thấy Tô Phục trong phòng thêm một người Weather Wizard hơi ngẩn người. Đây là Storm chứ? Nàng là lúc nào đến? Đây là Weather Wizard, người một lúc đối thủ. Đây là Storm, Tô Phục giới thiệu sơ lược một hồi. Weather Wizard gật đầu nói, cơm trưa đã chuẩn bị kỹ càng. Vậy đi trước ăn cơm. Theo Weather Wizard cùng đi ăn cơm, nhìn thấy Trịnh Hiền theo Brand, đối với Tô Phục mang theo Storm xuất hiện đến cũng không có quá mức bất ngờ. Đã ăn cơm chưa hơi chút nghỉ ngơi, Storm theo Weather Wizard tỉ thí bắt đầu, một cái muốn chứng minh chính mình giá trị, một cái có thể nói là sinh tử chi chiến, không có quá nhiều hàn huyên theo thăm dò, vừa ra tay một bên là toàn lực. Lần này không có ngày hôm qua nhiều người như vậy xem trận chiến. Trừ bọn họ ở ngoài chính là đội cứu viện người. Sấm sét vang dội, cuồng phong gào thét, người tới ta đi đánh tương đối kịch liệt. Từ trên mặt đất đánh tới không trung, từ không trung đánh tới mặt đất. Trên đỉnh đầu mây đen từng trận, tiếng sấm điếc tai, giống như ngày tận thế đồng dạng nhìn bọn họ trợn mắt ngoác mồm. Sau đó... có thể hay không để cho nàng ngày nữa kiếm cục. Brand đứng ở Tô Phục bên người thấp giọng hỏi. Storm, nàng năng lực ở trên trời kiếm cục không phát huy ra bao lớn tác dụng. Tô Phục nhàn nhạt nói. Tô Phục dự định trước hết để cho Storm đi sai lóc bên kia mài rũa sau đó triệu hồi đảm. Đương cái vật cát tường. Cái gọi là vật cát tường chính là khống chế thần môn khí trời. Khí trời tốt mới có thể mưa thuận gió hòa. Có Storm ở dự báo thời tiết nhất định sẽ biến phi thường tinh chuẩn. Weather Wizard thực lực chiến đấu theo kinh nghiệm muốn so với Storm nhiều hơn chút. Storm trước bất quá là cái đầu đường ăn trộm sau được cường hóa không thể trải qua quá nhiều trận. Đánh ác liệt, thế nhưng Storm thực lực theo sức chịu đựng so với Weather Wizard mạnh hơn. Nhất là khi chiếm được Apocalypse cường hóa sau lại càng là mạnh rất nhiều. Vì lẽ đó đều có ưu thế cũng đều có nhược điểm. Ở thêm vào năng lực tượng đồng, cái này đến là biến thành đánh rằng co. Bất chi bất giác hai người đánh có thể có hơn một giờ. Cuối cùng vẫn còn Storm ỉ vào năng lực càng mạnh hơn sức chịu đựng càng cao hơn mà thủ thắng. Người cũng không trọn vẹn xem như thua. Nếu như ở ngang nhau tình huống Doanh Khả có thể chính là ngươi. Sau khi kết thúc, Tô Phục hướng về có chút ủ rũ uể oải Weather Wizard nói. Weather Wizard lắc đầu một cái. Thua thì thua, chiến đấu kinh nghiệm có thể bù đắp, nhưng năng lực mạnh yếu khả năng liền không dễ như vậy. Tô Phục cười cười, cũng chưa chắc. Nếu như các ngươi người phụ trách đồng ý dùng tiền nói ta đến là có biện pháp có thể với giúp ngươi tăng cường thực lực, thật, việc này sau đó bàn lại. Tô Phục cười cười quay đầu đối với Trịnh Hiền nói, sự tình gần như, ta cũng nên trở lại. Được, vậy ta sắp xếp người đưa ngài. Không cần phiền phức, Tô Phục vung vung tay thuấn di chi môn. Trong nháy mắt xuất hiện. Kêu gọi Brand theo Storm nhất lên tiến vào trong môn phái. Sau một khắc biến mất không còn tăm hơi. Ta, chấm ngoặc kép, Weather Wizard há há mồm muốn nói điều gì. Trịnh Hiền khoát tay nói. Sau đó theo thần môn có quan hệ sự tình cũng từ ngươi tới phụ trách giao tiếp. Còn tăng cường thực lực sự tình ta sẽ đuổi tới đầu thân. Ngoặc kép chấm than, trở lại phe banh. Brand trở lại bận bịu thiên kiếm cục sự tình. Tô Phục để Storm đi trước rửa mặt một hồi. Dù sao trong phòng giam hoàn cảnh cũng không có tốt như vậy, huống chi lại vừa kích chiến một hồi. Còn nói chạy, Tô Phục vẫn đúng là không lo lắng. Trấn ngục chi môn, Tô Phục cầm Scarab Beetle hồng bảo thạch nhìn về phía Tây Phong. Thứ này dùng như thế nào? Rất đơn giản, chỉ cần ngươi cầm viên bảo thạch này là có thể dựa theo ý niệm tăng cường hoặc là suy yếu năng lực. Ta, Tây Phong vội vàng nói. Tô Phục phất tay triệt tiêu chấn ngục chi môn theo sát lấy phát động Scarab Beetle bảo thạch. Quả nhiên chỉ thấy vừa thu được tự do Tây Phong trong nháy mắt biến suy yếu. Phảng phất một thân năng lực cũng bị ngăn chặn một dạng. Thứ này, có khoảng cách chứ? Tô Phục hỏi, Tây Phong gật gù, bao xa, ta cũng không xác định. Vậy thử xem đi, một dạng, Tô Phục cũng không lo lắng Tây Phong hội chạy. Đừng xem Tây Phong khoảng thời gian này chờ an an ổn ổn. Nhưng nếu như nàng rời đi thần môn nói Odin cũng sẽ không cứ như vậy tính toán. Vì lẽ đó, chính mình không đơn thuần là tóm nàng cũng ở che chở nàng. Tây Phong rất rõ ràng điểm này. Đã nếm thử sau có thể xác định, Scarab Beetle bảo thạch phạm vi khoảng chừng cũng không có rất lớn. Cũng chính là cung điện phụ cận, suốt cung điện hiệu quả hội mất giá rất nhiều. Sau đó ngươi có thể ở trong cung điện tự do ra vào. Tô Phục hướng về Tây Phong nói một tiếng, chuẩn bị đem Scarab Beetle bảo thạch giao cho Esme. Không đúng, là Sophie, dù sao mình chưa chắc sẽ thường thường ở đây. Để Tom nghỉ ngơi một ngày giúp nàng làm tốt thân phận chứng minh liền đem nàng đưa đến Psylocke. Bên kia để Psylocke mang theo nàng đi. Không thể không nói vận mệnh đồ chơi này vẫn đúng là khó mà nói. Hai người đều là thiên khải tứ kỵ sĩ. Một cái theo Apocalypse bị tóm. Một cái lại ngay cả tự tôn nhân cách đều không. Thế nhưng hiện tại, Psylocke nhưng nhảy một cái trở thành đại sứ quán người phụ trách. Mà Tom nhưng phải theo Psylocke làm việc. Trịnh Hiền bên kia ở ngày thứ ba liền đem tiền đánh tới. Tô Phục đương nhiên cũng đem phi cơ vận chuyển đi qua thuận tiện theo Weather Wizard nói một tiếng. 5 triệu đô la Mỹ hắn có thể giúp hắn lượng thân mà làm một bộ chế phục. Bộ này chế phục có thể mang nàng năng lực tăng cường vừa đến chừng gấp 2. Đương nhiên, cái này chế phục khẳng định xuất từ người chế tạo bàn tay. Giá cả không đắt lắm, huống chi tiền này cũng không phải Weather Wizard chính mình ra. Đương nhiên coi như bản thân nàng ra Tô Phục cũng sẽ không tiện nghi bao nhiêu. Loáng một cái mấy ngày trôi qua, xử lý xong thượng vàng hạ cám việc vặt lại đến xem một chuyến Hela. Tô Phục dự định chuyên tâm nghiên cứu năng lực, như cũ là cái kia ba loại, đát phân tử thuần thục cùng ứng dụng, từ trường, cùng với tu luyện ma lực. Bất chi bất giác trôi qua qua nửa tháng Tô Phục nhận được Jin gọi điện thoại tới. Nhận được Jin điện thoại Tô Phục đến là có chút bất ngờ còn tưởng rằng nàng lại không khống chế. Được Phượng Hoàng lực lượng đây. Kết quả trong điện thoại Jin muốn nói lại thôi tựa hồ chỉ là hy vọng Tô Phục có thể đi nhìn nàng. Một tái, bạch, thuấn di chi môn xuất hiện. Tô Phục từ trong môn phái đi ra, đi tới phòng đàn. Trong phòng Jin vừa mới để điện thoại xuống không bao lâu. Nhìn thấy Tô Phục xuất hiện Jin cao hứng kích động đứng dậy. Ngươi tới đây sao nhanh a? Ngươi, không phải là nhớ ta sao? Tô Phục vừa cười vừa nói. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.